Đường binh nghiệp của tôi, Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 15. Về thăm quê, chiếc xe con đít vuông chở tôi sóc tung lên, lao thẳng tới bến phà. Xe dừng, tôi mở cửa, bước vội xuống đất, nhìn ra bốn phía chung quanh. Bến phà vừa bị ném bom, mặt đất sau cơn rung giật còn lảng vảng những làn khói xám. Bờ sông, đôi chỗ sâu hoắm hình miệng phễu, đất quanh hố bom sạm lại, đám cỏ dại nhầu nát, không khí còn khét mùi thuốc nổ. Đồng chí lái xe đi cạnh tôi suýt xoa. Giá trung đoàn trưởng không bảo em dừng xe uống nước, cứ đi liền một mạch đến đây, hẳn thế nào cũng bị dính trận bom vừa rồi. Kể cũng may, em bảo em không khát, thủ trưởng cứ bảo em dừng lại làm hụm trà cho đỡ buồn ngủ. Đi với thủ trưởng, bom đạn chặn đầu khóa đuôi cũng nhiều, nhưng chưa bị trận nào xây xát. Mày thế, cậu lái xe của tôi vốn là người nhanh nhảu mồm mép, gặp chuyện gì cũng bình luận pha trò. Thấy tôi không trả lời, cậu ta biết mình nói không đúng lúc, vội quay lại. Trung đoàn trưởng ơi, trong lúc đợi phà em chợp mắt một lúc nhé. Cứ ngủ đi, phà sang mình gọi. Tôi đi dọc bến phà hỏi một người đứng tuổi. Bác ơi, trận bom vừa rồi có ai việc gì không? Cao xạ mình bắn mạnh, bom bỏ chật hết. Chết cá dưới sông, lở đất trên bờ. Số người bị thương có 3 thôi, toàn ca nhẹ cả. Đoàn xe nối đuôi nhau chuẩn bị qua phà. Những đám lá ngụy trang cài trên thành xe vừa bị giật xuống hoặc trơ ra đôi cành sơ xác. Một chiếc xe tải bị vỡ kính cabin, mình dính đầy đất nằm sát vệ đường. Chung quanh xe có mấy anh lái, người cầm dây cáp lòng thòng, người cầm cờ lê đi đi lại lại. Một vị lấy cái mũ cối úp chụp xuống đất làm gối, ngả đầu hút thuốc thảnh thơi như chẳng có chuyện gì. Khách đợi phà lúc đầu còn vây quanh chiếc xe hỏng, sau họ tản ra bên những hàng cây không lá và những hố cá nhân, dải đường hào chưa xanh màu cỏ. Có người xếp lại những nải chuối, trái dứa lên sọt, có người buộc lại bao bì lèn chặt sắn khô. Mấy cô gái lấy gương soi lại đường ngôi hoặc nghiêng nón che nắng. Chuyến phà thứ nhất đã khẩn trương rời bến. Chiếc xe con của tôi phải nhường đường cho chiếc xe hồng thập tự. Tôi ngó vào buồng lái. Cậu lái xe nằm ngoẹo đầu, ngáy như máy nổ. Chiếc khăn mặt khô cong choàng qua cổ. Bàn tay trái đặt nhẹ lên vòng lái đỏ bụi. Đi mấy trăm cây số từ Nghệ An ra, đi suốt từ 9 giờ đêm hôm qua đến giờ. Xe chết máy chui vào gầm xe chữa máy. Xe hỏng lốp phải vào binh trạm mượn lốp. Trách chi cậu ta chả mệt. Ngay từ lúc đầu cậu lái xe đã báo cáo. Em lái rất lành nghề, chỉ khổ nỗi là hay nói chuyện huyên thuyên, không nói là buồn ngủ thủ trưởng ạ. Mấy đứa bạn thường ví em với cái đài Orion tông 6 pin đấy. Em bảo ví gì thì ví, chứ đừng ví em với con vẹt. Sao mà em ghét cái giống vẹt thế không biết. Cậu ta báo cáo về mình một hồi, sau đó lại nói về tôi vanh vách. Thủ trưởng quê ở làng Thượng Nung phải không? Ông bố em cùng ở đơn vị với thủ trưởng hồi đánh Pháp đấy. Hồi đó thủ trưởng làm tiểu đoàn trưởng, còn bố em mới làm cán bộ tiểu đội. Hòa Bình bố em về hưu non, còn thủ trưởng làm cán bộ trung đoàn. Bố em bảo thủ trưởng nói tiếng dân tộc thạo lắm. Tiếng dân tộc và tiếng Lào chắc cũng na ná như nhau, thủ trưởng nhỉ? Suốt đoạn đường dài, cậu ta vừa nói vừa lái, câu chuyện ít khi dừng và xe cứ lao vun vút. Biết cậu ta không nói chuyện thì hay buồn ngủ nên tôi phải chiều lòng. Đến khi tôi ngủ gà ngủ gật, trả lời nhát gừng, cậu ta mới chịu buông tha. Lúc này nhìn cậu ta ngủ, tôi nghĩ về những đoạn đường sóc và nỗi vất vả của người lính xế dọc đường. Đời lái xe như con chim, nay rừng mai đậu. Chú đâu là nhà, nghỉ đâu là giường, ngủ trên buồng lái, ngủ dưới gầm xe. Không cần chăn bông gối đệm. Xe chạy đường trường, Anh lính xế nào lỗ mũi cũng đầy bụi, quần áo cũng khen khét mùi xăng. Tôi không ngờ gia đình cậu lái xe vui tính kia chỉ cách nhà tôi khoảng chừng 3-4 cây số. Nghe cậu ta kể về ông bố của mình, tôi chợt nhớ lại người bạn chiến đấu của tôi thuở trước. Tưởng ai xa lạ, thì ra bố cậu lái xe chính là chàng Hùng Gầy cùng tôi đi chiến dịch Điện Biên Phủ. Hồi nào còn cậu cậu tớ tớ, thế mà nay đã thành bạn già, chóng thật. Cậu lái xe vẫn ngủ, phà còn đang xếp xe ở bờ bên kia. Bao giờ cũng thế, trong lúc đợi phà, tôi thường trèo lên gò đất cao ở bờ sông Đà, nhìn về làng Thượng Nung. Con sông Đà lúc này thành khoảng cách giữa tôi với làng quê. Do sự nôn nóng muốn về quê, chuyến phà dù nhanh đến mấy, tôi cũng cảm thấy chậm. Nhưng những lần đợi phà đã gây cho tôi sự xúc động lạ lùng khi được đứng từ xa, ngắm về quê hương. Chiều tháng 6, trời trong suốt khiến tôi nhìn được xa hơn. Tôi khum tay che nắng, mắt đăm đăm nhìn về vệt tre xanh thẳm. Không nhìn thấy gì rõ rệt, nhưng tôi tưởng tượng ra tất cả. Mái nhà tôi cùng bao nhiêu mái nhà khác yên ả dưới vòm tre thân yêu. Những cái tên Đồng Nung, Đồng Bằng, Đình Thuế, Dốc Mái chợt hiện lên thành hình thành khối. Mỗi lần đứng trên gò đất cao nhìn về làng đều cho tôi nỗi xúc động khác nhau. Có lúc tôi hình dung ra mái nhà, cây đa, con đường vào làng. Có lúc tôi nhớ tên người tên đất, chỉ cần qua phà, ô tô đi một quãng đường ngắn là tôi sẽ về đến làng. Tất cả những gì tôi đang mường tượng sẽ hiện ra rất rõ trước mắt tôi. Chợt, một giọng nói lanh lảnh cắt ngang ý nghĩ của tôi. Bác Chuông, bác được về phép có lâu không? Một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, tay cầm nón che nắng đi lại phía tôi. Tôi chưa trả lời ngay, hỏi lại. Cháu ở đâu mà trông quen quá, sao biết bác? Bác không nhận ra cháu à? Cháu tên là Hoa, bạn với chị Bình con bác đấy. Mấy năm trước bác về phép, cháu có sang chơi. Cháu tới nhà bác lúc tối, nhìn trộm bác, rồi cháu vào buồng nói chuyện với chị Bình. Hồi ấy cháu còn bé xíu, bây giờ cháu lớn rồi, bác không nhận ra cháu là phải. Thế mà cháu nhận ra bác, cháu nhớ giỏi thật. Cô gái cười rúc rích. Chúng cháu mỗi tuổi mỗi khác, còn bác thì dạo về phép lần trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Cháu nghe phong thanh bác đi chiến đấu ở chiến trường C phải không? Đi Lào, người nào cũng bị sốt rét bác nhỉ? Cô gái nói câu chiến trường C một cách tự nhiên làm tôi bật cười. Cháu lại biết cả bác đi chiến trường C nữa à? Thế thì cái Bình phải gọi cháu bằng chị mới đúng. Chính nó vẫn biên thư hỏi bác. Bố ở chiến trường nào, bí mật không nói. Sao cháu biết? Cô gái càng được dịp bẻo lẻo. Bác nói thế chứ, người làng mình đi B đi C có giấu cũng không được. Chúng cháu chỉ đoán mò mà đúng như đinh đóng cột. Qua thư từ gửi về, lâu hay chóng cũng đủ biết rồi. Cháu còn biết, ở Lào có 6 tháng mưa, 6 tháng nắng. Mùa mưa thì vô hồi măng rừng, rau sâm nữa cơ. Thôi, bác đoán không lầm, đúng người yêu của cháu để lộ bí mật rồi. Mặt cô gái chợt đỏ ửng lên vì e thẹn. Bác nói oan cho cháu, anh ấy mới chỉ là bạn thôi. À, đơn vị bác có người nào cùng làng tên là Minh không? Anh Minh con bác Mị ấy mà. Nghe cô gái nói, anh Minh con bác Mị, tôi chợt lặng người vì xót xa. Trong chiến tranh, có nhiều chuyện đến không thể ngờ được. Minh, người chiến sĩ trinh sát đã hy sinh. Còn cô gái thì chưa hay biết. Cô vẫn kể về anh ấy bằng một giọng hồn nhiên của lứa tuổi 20 biết yêu thương chờ đợi. Rừng Lào mênh mông, người làng ta gặp nhau hẳn khó lắm. Mà bác có gặp, bác cũng chẳng biết anh ấy đâu. Đến về làng, bác còn lạ cả chúng cháu nữa, huống hồ ở mặt trận, người đông như nước. Cô gái vừa rúc rích cười vừa nói: "Mấy tháng nay anh ấy không gửi thư về, người đâu mà gan cóc tía. Còn cháu tháng nào cũng gửi cho anh ấy một lá thư theo quy ước. Thư từ đây đi Lào lâu lắm bác nhỉ. Con phà ở bờ bên kia phải đi vòng roi cát nổi giữa sông mới sang được bên này. Nó lao ngược vào lớp sóng bạc đầu, băng qua vùng nước xoáy, tiếng máy nổ rền vang hối hả. Tôi nhìn con phà sắp cập bờ, nói nhanh: "Thôi phà cập bến rồi, bác phải xuống bến trước đây, cháu có về cùng xe với bác không?" Không để ý đến nét mặt tôi, cô gái nghiêng nón, ánh nắng chảy tràn trên màu áo xanh lam. Giá được đi nhờ xe bác thì tiện quá, nhưng cháu phải ở bên này đến mai để tổ chức đám cưới cho bạn cháu. Chồng nó mới ở chiến trường ra bác ạ. Thôi chào bác, ngày mai về sớm, cháu sẽ đến thăm bác. Bác nhớ kể cho cháu nghe chuyện chiến trường Lào bác nhé." Cô gái đi rồi, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh Minh, người chiến sĩ trinh sát trung đoàn. Cách đây 2 tháng, tôi theo đồng chí liên lạc cắt rừng xuống kiểm tra đơn vị vận tải. Chợt từ trong đám cây lút xúp, một chiến sĩ tay xách một sâu măng rừng, lưng đeo một ba lô hoa chuối đi lại phía tôi. "Thủ trưởng cho em xin tí lửa ạ." Tôi dừng lại móc bật lửa đưa cho người chiến sĩ. "Hút thuốc hả? Sang quá nhỉ? Cho mình xin điếu thuốc nào." "Em chỉ có thuốc Lào thôi, thủ trưởng có hút được không ạ?" "Hút được hết. Thôi, không phải cuộn lá nữa, mình có sẵn điếu đây rồi." Người chiến sĩ nhìn chiếc gậy Trường Sơn có lắp sẵn nõ điếu của tôi, tủm tỉm cười. Đợi tôi hút xong thuốc, người chiến sĩ hỏi: "Thủ trưởng có phải người làng Thượng Nung không ạ? Em ở cùng xã với thủ trưởng đấy. Em tên là Minh, lính trinh sát đại đội 20. Bố em tên là Mị." "Chà, con ông Mị đã lớn thế này rồi cơ à?" "Mình biết, người làng ta ở trung đoàn này nhiều nhưng chưa gặp hết được. Cậu giống tính bố, hút thuốc Lào từ bé." "Em định lên thăm thủ trưởng mấy lần nhưng vào chỗ chỉ huy ngại lắm. Lần này thấy thủ trưởng, em giả vờ xin lửa hút thuốc để hỏi thăm tình hình quê hương, chứ em có nghiện ngập lắm đâu." Từ đó, biết tôi bận nhiều việc, thỉnh thoảng Minh mới đến thăm tôi một lát rồi lại vội vã đi ngay. Có lần trước khi về, Minh rụt rè hỏi tôi: "Thủ trưởng ơi, đêm nay tiểu đội trinh sát chúng em đi vào đồn nắm tình hình địch. Mấy đứa trong tiểu đội bảo em, mày là người cùng làng với ông Chuông, thử tán tỉnh xem có được ít thuốc Lào mang về không. Chỉ cần mỗi đứa một điếu, trời rét thế này, đi trinh sát về rít một hơi thì thoải mái. Em hứa với chúng nó." Tôi vỗ vào vai Minh, cười vui vẻ: "Lính trinh sát các cậu hào phóng lắm. Hôm nọ đánh đồn, bao nhiêu thuốc chiến lợi phẩm thơm nức mùi, các cậu đem biếu cơ quan và thủ trưởng. Hôm nay lại ngửa tay xin từng điếu thuốc Lào, thú vị thật. Để mình xem nhé." Cũng may, ba lô của tôi còn độc nửa gói thuốc Lào và một bao thuốc lá sư đoàn gửi tặng. Tôi giữ lại nửa điếu thuốc Lào và đưa gói thuốc lá cho Minh. "Cậu bảo anh em đừng phá vội nhé, đi trinh sát về hẵng hút mừng hoàn thành nhiệm vụ." Minh cầm bao thuốc trong tay, sung sướng như trẻ con được quà. "Em xin thuốc Lào lại được thuốc lá, thủ trưởng ưu tiên lính trinh sát quá chừng. Em sẽ nói với tiểu đội trưởng khi nào làm xong nhiệm vụ mới được hút thuốc. Riêng em xin hứa với thủ trưởng mãi mãi xứng đáng là con đẻ của làng Thượng Nung. Báo cáo em về ạ." Minh khoác vội khẩu AK bắn gập trước ngực, chào tôi rồi nhảy phát xuống dòng suối hẹp. Tôi nhìn theo bóng cậu ta mất hút trong rừng mà nghĩ về thằng Sơn, con trai tôi. Phải rồi, nó chỉ kém Minh chừng 3-4 tuổi. Vài ngày sau, tiểu đội trưởng trinh sát gặp tôi, nói như khóc: "Báo cáo thủ trưởng, cậu Minh người làng với thủ trưởng hy sinh rồi. Bao thuốc của thủ trưởng cho tiểu đội trinh sát, Minh đáng được hút nhiều hơn, nhưng nó chẳng bao giờ được hút nữa." Ngừng một lát, tiểu đội trưởng trinh sát kể: "Đêm qua, Tổ trinh sát của Minh vượt qua trạm gác và bốn hàng rào vào đồn, sau khi đo được độ dày công sự, đánh dấu một số mục tiêu nổi, mục tiêu chìm, quan sát được kho đạn dược, nắm được quân số địch, thì đồng chí Thìn và Minh đều bị thương vì lựu đạn mỏ vịt của địch. Minh bị thương nhẹ nên dìu Thìn qua chướng ngại vật, đến hàng rào cuối cùng thì Minh hy sinh. Chúng tôi cõng Minh về đơn vị, lấy nước nóng, rửa vết máu, bụi đất nơi vết thương, vuốt mắt cho Minh lần cuối. Đôi vai trần của Minh xây sát vết cỏ tranh và chen giày gai xấu hổ. Ai ngờ, từ hôm đưa cho Minh bao thuốc, Minh không còn trở lại gặp tôi nữa. Ở chiến trường, tôi đã chứng kiến nhiều sự hy sinh khác nhau. Là người chỉ huy một trung đoàn, tôi phải luôn luôn nén xúc động trong nhiều trường hợp mất mát. Tôi biết, ở cương vị mình, cái vui cái buồn đều dễ lây sang người khác. Anh em nhận xét tôi tính tình thay đổi bất thường, đang nóng chợt lạnh, đang vui vẻ chợt nghiêm trang, đang lúc gay cấn nhưng vẫn bình thản. Kể ra, nhận xét trên có phần đúng. Tôi thay đổi tính tình luôn cũng là do công việc. Việc cần động viên, việc cần mệnh lệnh. Có việc cần vui cho mọi người vui, có việc cần gay gắt cho mọi người bớt chủ quan. Mấy năm ở cương vị chỉ huy, công việc đã tạo cho tôi cá tính ấy một cách tự nhiên, không hề gò ép. Trước mặt cậu tiểu đội trưởng trinh sát vừa nói vừa khóc, tôi tỏ ra bình thản, nhưng thật ra trong lòng tôi đau như vết cứa. Tôi nói giọng khô khan. Thôi, mình rõ chuyện rồi, trong các trận đánh tránh sao khỏi hy sinh. Lúc này phải dồn sức cho thắng lợi, khơi sâu nỗi buồn không có ích gì đâu. Thấm thoát mùa khô trôi qua, đơn vị kết thúc một chiến dịch. Sang mùa mưa, sư đoàn tạm rút về củng cố chuẩn bị cho chiến dịch mới. Tôi được tranh thủ vài ba ngày. Gặp cô gái, tôi lại nhớ tới Minh. Nhớ tới một thế hệ trẻ mặc màu xanh áo lính đi chiến trường. Quê tôi như trăm nghìn vùng quê khác được nối với chiến trường bằng tình cảm nhớ thương chờ đợi. Tôi hiểu ra một điều hết sức đơn giản. Sự hy sinh ở chiến trường gắn bó với sự đóng góp của hậu phương, cũng như cái chết của Minh có quan hệ đến cuộc đời cô gái. Phà đã cập bến, tôi đến chiếc xe con, đập nhẹ vào vai cậu lái. Đang ngủ say, thấy có người đánh thức. Cậu ta nhổm người, mắt còn nhắm tít, đã nói: "Thủ trưởng ơi, phà đã sang rồi ạ." Đưa bàn tay dụi mắt, cậu lái xe lại nói tiếp: "Em ngủ có được một tiếng đồng hồ không thủ trưởng? Trời ơi, xương cốt em đang đau như dần. Ngủ một giấc thấy giãn hẳn ra, ngủ đường ngủ chợ ngon thật." Chưa nói dứt câu, cậu lái đã lách chiếc xe con vượt qua mấy chiếc xe lớn lao tới đầu hàng. Một người chạc gần 40 tuổi mặc áo cộc tay, đội mũ rộng vành, mồm ngậm còi thổi vài tiếng toe toe, rồi vẫy vẫy chỉ trỏ ra hiệu cho từng xe xuống phà. Xe xuống vừa hết, đoàn người ùa theo, con phà chật ních. Tiếng máy dội lên mạnh hơn, tiếng xích sắt loảng xoảng. Con phà rời bến, nước sông Đà cuộn lên những đợt đỏ ngầu. Phà đã sang bờ, khách lên hết. Chiếc xe đít vuông đã bám theo chiếc xe tải đi trước. Cậu lái thò đầu ra ngoài, rồi rồ ga, bóp còi pin pin, làm mấy cô gái đi bộ cười ré lên. Thấy tôi đứng đợi, cậu lái xe mở cửa đánh đoạt. Tôi vừa ngồi xuống ghế, chiếc xe đã vọt đi. Cậu lái bắt đầu mở máy. Thủ trưởng, đi đường dài đợi tàu, đợi xe, đợi phà đều sốt ruột cả. Nhưng đợi phà ở bến Trung Hà này em thấy lâu nhất. Giá như nhà mình ở bên kia sông làm gì đến nỗi chờ đợi thế này. Ấy là em chưa có con nhỏ, chứ thủ trưởng thì nhiều cái nhớ ập đến lắm. Giả thử bây giờ xe chết, thủ trưởng có đi bộ về không? Mình sẽ ở đây, nếu xe bị liệt hẳn thì cả hai thầy trò ta nằm lại dọc đường. Mình đã bảo vợ chồng mình trước sau như một mà. Phải đâu như tuổi xuân phơi phới của cậu. Biết tôi tán vui, cậu lái xe cười. Em thấy thủ trưởng đặt tên con lạ thật. Tên người gắn với tên đất, nghe dẻo như kẹo mạch nha ấy. Này, cô Bình sinh năm Hòa Bình, thằng Sơn là dạo thủ trưởng ở Sơn Tây về tranh thủ. Cái Nguyên là hồi thủ trưởng đóng quân ở Thái Nguyên. Còn đứa thứ tư thì sao lại tên là Thêm? Cậu điều tra mình cặn kẽ quá. Đứa thứ tư tại vợ chồng mình vỡ kế hoạch nên đặt là Thêm chứ sao nữa. Cậu lái xe càng được dịp. Thế sau cái Thêm, thủ trưởng định đặt con tên là Út hay Ít? Thêm có nghĩa là thôi đấy. Cậu không thấy đầu mình đã chớm bạc rồi sao? Ở đơn vị mình được gọi bằng đồng chí, bằng anh. Về nhà người gọi là bác, có người gọi bằng ông. Thế mới hay chứ. Trong óc tôi bỗng lướt qua hình ảnh những lần về phép. 9 năm kháng chiến, tuổi trẻ chúng tôi thường sống ở rừng sâu, mặt trận. 16 tuổi ra đi, quê hương đối với tôi hồi đó chỉ gợi về một quãng đời niên thiếu, chăn trâu hoặc những buổi chiều ra đồng thả lưới. Mỗi tên làng tên đất được đánh thức qua câu chuyện nhớ nhà hoặc vài ba lá thư viết vội. Khi tôi bị thương ở Điện Biên Phủ, vùng quê nhỏ bé xa xăm chợt tái hiện trong tôi rõ nhất. Tôi bỗng nhớ rạch ròi từ cánh đồng nung xanh lúa, cái giếng giữa ngọt ngào, đến cây khế chua ở góc vườn mỗi mùa ra quả. Dường như lúc tôi nghĩ đến quê hương thì tình cảm xốn sang, mãnh liệt lắm. Tôi khao khát vài ngày nghỉ phép thăm nhà. Một buổi sớm ở viện ra, hay nói đúng hơn, tôi cố tình xin ra viện. Tôi hỏi thăm ra bến xe Kim Mã để lấy vé về Trung Hà. Sau mấy tháng nằm viện, tôi tập đi nhiều lần, nhưng đầu gối bên phải bị đạn nên cử động chưa đều. Lưng đeo ba lô, tôi kiên nhẫn bước trên hè phố Hà Nội. Đến bến xe Kim Mã, xe đi Trung Hà đã chật ních người. Thấy tôi tập tễnh đeo ba lô, người lái xe vui vẻ xếp cho tôi một chỗ ngồi. Chiếc xe phóng qua Nhổn, qua Phùng, qua thị xã Sơn Tây. Tôi ngồi trong xe, dán mắt nhìn những cột số, quán nước, mái giả, mái ngói, hàng cây hai bên đường. Người lái phụ thỉnh thoảng nhắc tôi đừng thò đầu ra ngoài, kẻo xảy ra tai nạn. Bến phà Trung Hà hồi đó là bến đò, dòng sông Đà chưa nổi lên những roi cát ở giữa. Hai triền sông xanh rì ngô, chuối nối liền với các chòm xóm xác xơ. Cạnh đó, lô nhô vài chiếc lô cốt màu xám xịt. Lối xuống bến đò, người ta trăng dây thép gai ngăn cách con đường với vạt đất bậc thang vừa trồng khoai tra hạt. Vài quán hàng đặt dưới vòm tre. Khách qua đường vừa trú nắng vừa uống nước. 9 năm đi xa, lúc đợi đò về quê, lòng tôi không khác gì lửa đốt. Tôi đi đi lại lại, quan sát khắp lượt bến phà, rồi ngóng về phía làng. Ngồi xuống, đứng lên, đều bồn chồn ngóng về làng mỏi mắt, lại dõi nhìn những mái chèo đang khỏa nước. Tôi nóng lòng chờ đợi, con đò vẫn chậm chạp một cách vô tư. Chân chưa bước về tới quê, tôi đã mường tượng ra cảnh sum họp gia đình. Hồi đó, tôi mới 26 tuổi, bằng tuổi cậu lái xe, nhưng nét mặt tôi có phần già trước tuổi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.